Hai phiến môi gắn kết một cách dâm loạn, tiếng nước bọt truyền nhau ướt át vang vọng khắp nhà vệ sinh trống rỗng, đến khi phục hồi tinh thần lại, đũng quần của hai bên đã phồng lên. Thật ra, từ lúc chạm mặt trong studio, bọn họ đã tiến vào trạng thái động dục, chỉ hận không thể mặc kệ người ngoài quấn quýt lấy nhau. Thứ hung hãn chỉ thuộc về cậu thanh niên tì ở sau hông An Cúc Nhạc bị lật người lại, hai bên mặt đối mặt nhìn nhau, trong mắt y ướt át, hai má ửng đỏ vì tình dục, vành tai vừa bị Đỗ Ngôn Mạch cắn còn rớm máu. Đỗ Ngôn Mạch chăm chú nhìn y, 3 giây tạm dừng ngắn ngủi như đang hỏi ý, thậm chí đến nước này mà cậu ấy vẫn đặt ý nguyện của y lên hàng đầu, nếu y không muốn sẽ không làm, nhưng một khi y cho phép tình hình sau đó, An Cúc Nhạc hiếm khi kiểm soát nổi. Ánh mắt của cậu thanh niên nói cho hắn biết, có lẽ cậu ấy sẽ thô bạo một chút, dù sao cũng không làm chết được. An Cúc Nhạc không sợ, y liếc nhìn Đỗ Ngôn Mạch qua một lúc lâu mới nâng tay xoa nhẹ mặt mũi người trước mắt. Ngũ quan của cậu ấy nảy nở trông càng thêm sắc sảo. Với người trưởng thành mà nói, 1-2 năm chỉ như chớp mắt mà thôi, nhưng đặt vào độ tuổi của cậu thanh niên thì lại nảy sinh hiệu quả nghiêng trời lệch đất. An Cúc Nhạc thừa nhận mình không đủ can đảm nhập cuộc, so với tự mình nếm chảy, đứng nhìn từ xa càng hạnh phúc hơn. Được An Cúc Nhạc dịu dàng vuốt ve, vành mắt Đỗ Ngôn Mạch không khỏi nóng lên, chỉ muốn ôm chặt người này ngay lập tức, kể hết mọi buồn tủi của mình, nhưng cậu vẫn nhịn xuống. Từ ngữ lạnh lùng trong thư cũng chưa làm cậu đau đớn như vậy, nếu đây chỉ là thương hại rẻ rúng, vậy thì không cần. Vào 7 năm trước thích cũng được, thương hại cũng được, chỉ cần có thể ở bên An Cúc Nhạc thì sao cũng được. Nhưng hiện tại 7 năm sau, Đỗ Ngôn Mạch biết thứ mình theo đuổi không chỉ có thế. Cậu nắm cổ tay đối phương, tỏ vẻ không muốn. An Cúc Nhạc sừng sốt, sau đó nhếch miệng. Xin lỗi, tôi sờ nhầm chỗ. Dứt lời, tay còn lại của y mò xuống thân dưới của Đỗ Ngôn Mạch, cách lớp vải jean thô ráp, xoa nắn khối gồ lên cứng ngắc kia. Nơi đó cứng một cách bất thường, chẳng qua An Cúc Nhạc cũng không có tư cách nói ai, nơi đó của y cũng đang ở trạng thái tương tự, dạo này bận rộn quá không có thời gian tự sướng, y tưởng tượng trong đầu, được rồi, Bạch Vân giữa đùi kia, lát nữa giao hàng đừng có nhanh quá đó. Bạch Vân tỏ vẻ, đóng ngoặc đơn, Bạch Vân ở đây tôi nghĩ là cái ấy ấy, vì Bạch Vân chỉ có thể ám chỉ ông nghệ sĩ hài hơi béo của Đài Loan, mà người mập thường thể lực yếu bắn sớm. Nếu phải làm việc vậy thì miệng không còn là cơ quan dùng để nói nữa, An Cúc Nhạc tuột quần cậu thanh niên, không chút do dự ngồi chồm hổm xuống ngậm dương vi ti thô to kia vào miệng. Trong mũi là mùi thanh nồng quen thuộc, xen lẫn mùi hôi đặc thù của nhà vệ sinh và mùi thuốc xịt thơm, chẳng hiểu sao lại gợi tình đến lạ. Cậu ấy vẫn to đùng như cũ, cơ mà hình như lại to hơn một chút thì phải. Không, không phải hình như. An Cúc Nhạc dùng miệng ngậm, trong đầu hiện lên một con số, bỗng dưng mắng thầm. Chuyện này không khoa học. Khoang miệng y không khỏi siết lại, Đỗ Ngôn Mạch a một tiếng, nhắm mắt bật ra tiếng rên nghèn nghẹn, tay cậu vuốt ve sau gáy An Cúc Nhạc, ngón tay lướt qua lướt lại giữa tóc y, điều này chứng tỏ cậu rất thoải mái. Gocchuyenaudio.com Phản ứng hệt như xưa của cậu thanh niên càng kích thích An Cúc Nhạc, bụng dưới của y nóng lên, tưởng tượng đến cảnh mình bị vật này xâm nhập, miệng lưỡi càng dốc sức hầu hạ. Đại khái có vị mặn mặn tựa như mồ hôi, thuộc về cậu ấy, chỉ nghĩ thế thôi, An Cúc Nhạc đã cảm thấy nếm cỡ nào cũng không đủ. Y cố gắng nới lỏng khoang miệng, muốn nuốt nhiều hơn, sâu hơn, muốn cho đối phương khoái cảm đời này không gì sánh kịp. Cho dù ngày nào đó tôi chết, cậu đứng trước mộ tôi hồi tưởng lại những hình ảnh dâm loạn này cũng đủ để dựng cơ. Vậy thì tôi thành quỷ cũng đáng. Dương vi ti của cậu thanh niên thẳng tắp, chiều dài đáng kể, mạch máu căng phồng chạy dọc theo cắn, sơ sẩy một chút là sẽ chẹn họng làm người ta nghẹt thở. An Cúc Nhạc vất vả lắm mới nuốt được 2/3, đang dầu dĩ nên bỏ phần còn lại hay tiếp tục nuốt thì. Chật tương đương lần này chụp ảnh mệt ghê. Bên ngoài buồng vệ sinh có một người đàn ông vừa phàn nàn vừa đẩy cửa toilet đi vào. Người còn lại tiếp lời. Đáng tiếc lại là nam, lần trước có một em người mẫu nữ, đã thỏa thuận phải chỉnh ảnh, ai ngờ vừa đến nơi đã bị lột hầy, ngành nghề tàn khốc, nghe đâu sau đó bị ông lớn ở nơi nào kéo ra góc hê hê, quy tắc ngầm. Hai gã cười bỉ ổi, tiếng nước róc rách từ từ vang lên. An Cúc Nhạc ngậm một cây dương vi ti trong miệng, thầm nghĩ bây giờ rốt cuộc tính là ai, quy tắc ngầm ai. Y cẩn thận lắng nghe động tĩnh, không dám làm ầu ương. Một gã bên ngoài, tiếng gì vậy, gã còn lại, bộ có hả, chú mày nghe nhầm phải không? Hai gã im lặng nhưng chờ cả buổi chẳng nghe thấy tiếng gì nữa, không biết gã nào cười nói. Thôi không có gì, chắc nghe nhầm thật. Bọn gã đi ra ngoài, trong nhà vệ sinh yên tĩnh trở lại qua một hồi lâu. A khụ, một đống nước bọt và chất dịch do cậu thanh niên tiết ra chảy xuống từ miệng An Cúc Nhạc vương vãi đầy đất. Ánh mắt y rời rạc, mặt mũi nhem nhuốc, không ngờ trong tình huống này, cậu thanh niên lại dám nắm đầu y, thúc hông đẩy vào. An Cúc Nhạc bị buộc nuốt đến cùng, quy đầu chống ngay cổ họng, chóp mũi vùi vào lông mờ u thô cứng của đối phương, không thể hít thở khiến hai mắt y gần như trợn trắng, nhưng y không dám lộn xộn phát ra âm thanh đáng ngờ. Miệng mồm của giới này lỏng lắm, An Cúc Nhạc cũng không muốn mai này mình sẽ trở thành đề tài bàn tán của mấy người đó, chẳng hạn như quy tắc ngầm trong nhà vệ sinh hoặc bị quy tắc ngầm. Trọng điểm là, với cậu thanh niên mà nói, đây nhất định là xịt căng đan chết người. Khụ khụ, vất vả làm An Cúc Nhạc mới thở lại bình thường, nước mắt sinh lý dính đầy má. Đỗ Ngôn Mạch nhìn xuống từ trên cao, quan sát dáng vẻ đáng thương của y, hận không thể thao hỏng y tại đây, làm cho hai cái miệng trên dưới của y không khép lại được, bị tinh dịch của cậu tưới ngập đến mức mang thai là tốt nhất, muốn đi cũng không được, muốn rời cũng không xong. Vậy thì y sẽ lại là của riêng mình cậu. Đỗ Ngôn Mạch khom người xuống, nắm chiếc cằm ướt đẫm của đối phương, hỏi. Đứng lên được không? Nếu được thì xoay người lại, chống tay lên kết nước, em sẽ giúp anh liếm thật ướt, thật mềm, rồi mới vào. An Cúc Nhạc ngước mắt lên ngơ ngác nhìn cậu thanh niên, đề nghị này quá hấp dẫn, y không muốn cũng không thể chối từ. Đầu gối run rẩy, y loạng choạng đứng dậy, nghe lời xoay người lại, vịn két nước nhếch mông lên. Cách lớp vải, Đỗ Ngôn Mạch mân mê hai bên đùi An Cúc Nhạc. Gocchuyenaudio.com, tiếp theo duỗi tay ra đằng trước cởi nút rồi kéo khóa quần của y xuống, mỗi động tác đều thong thả mà chuẩn xác. Dùng cách thức vừa chạm đúng chỗ vừa khơi gợi nôn nóng, cậu thanh niên xoa bóp dương vi ti đứng thẳng của y, tay còn lại thì vén vạt áo xoa từ bụng trở lên, nắm núm vú vẫn còn non mềm của y, dùng sức vặn nhéo. An Cúc Nhạc rên khẽ trong mê man, cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay Đỗ Ngôn Mạch đang đùa nghịch với cậu nhỏ của mình, móng tay cậu ấy ngắn mà đẹp, cắt sửa rất gọn gàng. Có lẽ vì công việc hiện nay nên cậu ấy không thể không bảo dưỡng, nhưng cho dù chỉ có 1% khả năng cậu ấy nhớ kỹ lời y từng nói, y đã mừng lắm rồi. Nghĩ vậy, An Cúc Nhạc túm lấy bàn tay đang xoa nắn núm vú của mình, đặt nó bên môi, há miệng ngậm ngón tay cậu thanh niên, nhẹ nhàng liếm cắn. Động tác như mèo con nũng nịu với chủ nhân của nó làm Đỗ Ngôn Mạch chấn động, cậu giật người một cái, bàn tay đang nắm cậu nhỏ của An Cúc Nhạc dùng thêm sức. An Cúc Nhạc đau đến kêu ý ới, hết sức tủi thân, tuy có máu M thích cách sờ soạng hơi đau một chút, nhưng đến khi thật sự dùng sức y lại lộ ra vẻ mặt sợ bị làm đau khiến người ta không biết phải làm sao. Từ trước đến nay cậu hoàn toàn hết cách với người này. Sau khi tuột quần An Cúc Nhạc, Đỗ Ngôn Mạch ngồi xổm người xuống, tách mông y ra, làm theo lời mình vừa nói, dùng lưỡi liếm quanh cửa huyệt. An Cúc Nhạc rên ư hử, chiếc lưỡi nóng ướt của cậu ấy không ngừng liếm quanh cửa huyệt mẫn cảm của y, suốt 2 năm chưa mở rộng, bên trong run rẩy từng đợt tự tiết ra dịch ruột non trơn trượt. Nếu bây giờ đâm vào cho dù có đau cũng sẽ không bị thương, nhưng từ đầu đến cuối Đỗ Ngôn Mạch chỉ dùng lưỡi và ngón tay xâm nhập vào trong. Giữa những lượt ra vào, chất lỏng ướt át tràn ra ồ ạt nhỏ xuống dọc theo bắp đùi, tưới đẫm chân An Cúc Nhạc. Một giây sau, 3 ngón tay mở bung huyệt hẹp, đồng loạt cắm vào. An Cúc Nhạc trợn to mắt trong tình huống tuyến tiền liệt thình lình bị chèn ép, quy đầu xót ngứa, vài giọt tinh trắng đục lập tức rỉ ra. Dương vi ti vẫn còn rất căng, rõ ràng đã đến đỉnh nhưng nước tinh vẫn còn tích đầy trong 2 túi như cũ, lỗ niệu đạo và huyệt sau cùng tê dại, nóng rát ngứa ran, y không thể không mở miệng. Đủ rồi, cậu thanh niên giống như không nghe thấy, tiếp tục vỗ về gậy TST đang ở trạng thái nhức mỏi của An Cúc Nhạc, độ lực vừa phải, không kích thích đến mức làm y muốn bắn lần nữa, nhưng cũng không gây đau đớn cho y. An Cúc Nhạc xây sầm mặt mày, còn chưa hiểu cậu ấy muốn làm gì, núm vú bên trái đột nhiên bị nhéo, y a một tiếng, lúc này Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu ghé vào tai y nói vài câu, An Cúc Nhạc trợn to mắt liều mạng lắc đầu. Đừng nghịch nữa. Cậu thanh niên không trả lời, tăng thêm độ lực nắm cậu nhỏ của An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc nức nở. Không được bây giờ tiểu, không được, chỉ muốn bắn tinh thôi. Thả lỏng chút nào, anh chặt quá. Đỗ Ngôn Mạch nhấn bụng dưới căng cứng hơn mọi khi của An Cúc Nhạc. Hình như ở đây tích nhiều lắm chắc được nhỉ, được cái đầu cậu đó. Dù rất muốn phản bác nhưng đáng sợ nhất là bản thân An Cúc Nhạc cũng biết mình làm được. Độ bền bỉ trên giường của cậu thanh niên rất khủng khiếp, trước đây thỉnh thoảng có vài lần phóng túng làm bậy sau cuộc, ngay cả đi vệ sinh cũng bị dẫn theo thao. Ngón tay Đỗ Ngôn Mạch móc ngoáy trong cơ thể y, tạo áp lực vào bên trong, đè ép bàng quang. An Cúc Nhạc hương một tiếng, cảm giác muốn bài tiết. Gocchuyenaudio.com tức khắc trở nên mãnh liệt. Đỗ Ngôn Mạch giúp y kéo màng ra ra sau, để quy đầu bộc ra, đồng thời cong ngón trỏ nhấn vào lỗ niệu đạo. An Cúc Nhạc chịu không nổi. Sắp ra, cậu thanh niên biết rõ còn cố hỏi. Tinh dịch hay là nước tiểu? Không thể trả lời, chất lỏng vàng nhạt tràn ra từ lỗ hồng, Đỗ Ngôn Mạch giúp y nâng nó lên để không bắn ra ngoài.